Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 18, ta nhất định sẽ trở lại. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến á. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence lập tức hưng phấn chu lên. Giống như trận banh này liền là chính hắn đánh vào đi. Vô cùng kích động, xinh đẹp phối hợp, Edinson chính Cavani một người đạo diễn lần này đặc sắc tiến công. Bây giờ còn có ai dám nói Edinson Cavani là hàng lởm? Nếu như vậy cầu thủ đều là hàng lởm, vậy ngươi mời cho ta đến đánh dạng này cầu thủ. Eddie Gray kích động gào thét, thanh âm đều đang run rẩy. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường hưng phấn. Từng cái vô cùng kích động, miệng bên trong lớn tiếng hô to Edinson Cavani danh tự. Lúc này Edinson Cavani chính là anh hùng, siêu anh hùng, ca ca ca ca ca tạp tạp tạp ngói ni. Rốt cục công phá Akinfip cái này ma chú. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn không thôi. Bọn hắn là điên cuồng la lên Cavani danh tự, đem Cavani cái tên này cho nâng đến chân trời. Hiện tại toàn bộ Elland Road sân bóng đều là cái tên này. Vô cùng vang dội danh tự. Những này cao vút tràn ngập kích tình thanh âm tựa như là từng nhát vang dội cái tát hung hăng đánh vào Gary Anosit trên mặt. Đều nhanh muốn đem mặt của bọn hắn cho đánh sưng lên. Gary Anosit lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Nhìn đến đây môi của hắn càng không ngừng ngọ nguậy. Phảng phất là có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng lại làm sao cũng nói không nên lời. Đáng chết Leeds United lão. Đáng chết Cavani, đáng chết hàng lởm. Đừng tưởng rằng tiến vào hai quả cầu cũng không phải là hàng lởm. Tháp mã, nhà ai ăn Tết còn không ăn bỗng nhiên sủi cảo. Gary Anosit vẫn như cũ cưỡng từ đoạt lý đến. Bất quá, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều không để ý đến bọn hắn. Bọn hắn là hưng phấn toát ra, kích động hoan hô, mà lúc này, Edinson Cavani trực tiếp lao đến, vọt tới ký giả truyền thông tịch phía trước. Hắn lập tức hung hăng hướng truyền thông tịch phóng viên quạt hai tai ánh sáng. Sau đó mặt mũi tràn đầy mỉm cười, thấy ký giả truyền thông trên ghế các phóng viên nổi trận lôi đình. Phổi đều nhanh muốn tức nổ tung, đáng chết hàng lởm, đừng muốn càn rỡ. Bất kể như thế nào, người nhà đều là cái hàng lởm, siêu cấp hàng lởm, người nhìn xem người phách lối không được bao lâu, người chẳng mấy chốc sẽ hiện ra nguyên hình, đáng chết hàng lởm, Gary Anosit trực tiếp bát phụ chửi đồng, Edinson Cavani thì là để lại cho Gary Anosit bọn người một cái tiêu sái bóng lưng. Cái này thấy Gary Anosit bọn người hàm răng mà trực dương dương. Hận không thể móc súng cho gia hỏa này phía sau đến một thương. Đương nhiên đây là phạm pháp. Bọn hắn không thể làm như vậy. Cũng không làm như vậy. Bọn hắn chỉ có chịu đựng. Nhịn được nội thương đều bị biệt xuất tới. Trở lại sân bóng bên trong. Edinson Cavani là càng thêm tự tin. Tại cầu trong sân chạy là càng ngày càng nhiều. Càng thêm tích cực. Đây là để CSKA Moscow đám cầu thủ cảm thấy rất lớn áp lực. Oa a, lại trận banh, Edinson Cavani lại trận banh. Thẳng nhét, Nicola Benner đơn đao, ngẫu ngẫu ngẫu, đáng tiếc, bóng đá bị Akinfip cho nhào ra ngoài. Akinfip hôm nay thật là quá lợi hại. Eddie Gray lập tức lớn tiếng gầm thét. Cũng không lâu lắm, Leeds United đội tiến công lại tới. Yaya Toure tại bên trong trước trận trực tiếp nghiêng truyền tìm được trước mặt Thiệu Gia Dịch. Thiệu Gia Dịch giả ý truyền bên trong, mà là ngược lại tam giác đem bóng đá cho truyền trở về. Bóng đá cấp tốc lăn đến đại cấm khu tuyến đầu. Yaya Toure xông lên chính là một cước nổ bắn ra. Bóng đá bị Akinfip cho đánh ra địa giới hạn. Phạt góc, Leeds United đội phạt góc. Thiệu Gia Dịch đem phạt góc lái đi ra ngoài. Trong cấm khu Akinfip trực tiếp vọt ra, cao cao nhảy lên, tại Company đỉnh đầu đem bóng đá đem hái xuống. Chớ nhìn hắn thân có cao hay không, nhưng là bật lên thật là lợi hại, vô cùng lợi hại. Akinfeev là nhanh ném ra bóng đá, phát động nhanh chóng phản kích. Thế nhưng là CSKA Moscow người sút gôn cực kỳ yếu đuối. Là bị Simon Mễni áo lai nhẹ nhõm nhào tới. Simon Mễni áo lai một cái đá mạnh đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay về phía trước trận. Nicola Benner cao nhảy lên. Đánh đầu đưa đò. Trực tiếp đem bóng đá đưa đò cho Thiệu Gia Dịch. Thiệu Gia Dịch vung lên chính là một cước nổ bắn ra. Bóng đá gào thét mà qua. Lại bị Akinfeev cho đập ra ranh giới cuối cùng. Akinfeev hôm nay thật là thần. Quá thần kỳ. Trận banh này đều có thể nhào ở. Xem ra Leeds United đội là mơ tưởng lại công phá hắn chấn giữ cầu môn. Mark Lawrenson hoảng sợ nói. Leeds United đội đám cầu thủ đều không tin cái này ta. Bọn hắn tuyệt đối có thể lại lần nữa công phá Akinfeev chấn giữ cầu môn. Tuyệt đối sẽ tiếp tục tranh tài tiến hành. Edinson Cavani là cắn chặt hàm răng. Tiến công. Hôm nay hắn tình trạng là cực kỳ tốt. Hắn tin tưởng vững chắc mình còn có thể dẫn bóng. Hắn có cảm giác này. Cho dù canh giữ ở cầu môn trước chính là hôm nay Akinfeev. Tiến công. Leeds United đội tiến công lại tới. Thiệu Gia Dịch phạt góc mở ra. Gary Cahill một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Đáng tiếc bóng đá trực tiếp bị Akinfeev cho ôm vào trong lòng. Gia hỏa này hôm nay thật là không thể chiến thắng. Akinfeev là đem bóng đá ném ra ngoài. Bóng đá bay vụt hướng về phía trước trận. Thế nhưng là bóng đá chi kỳ bị xông lên Gareth Bale cho đoạn hạ. Đoạn hạ đủ cầu về sau. Gareth Bale tựa như là một đạo thiểm điện. Tại đường biên tập kích. Trong nháy mắt là đâm xuyên qua CSKA Moscow đội phòng tuyến. Gareth Bale đột nhiên chen vào trợ công là để mọi người hai mắt tỏa sáng. Gia hỏa này tốc độ cũng quá nhanh đi. Gareth Bale lập tức dẫn bóng bên trong cắt. Hấp dẫn lực chú ý về sau. Sau đó đột nhiên đem bóng đá ngược lại tam giác truyền về. Bóng đá trực tiếp truyền đến đại cấm khu tuyến đầu Edinson Cavani dưới chân. Edinson Cavani một cầm banh về sau. Hắn lập tức ngẩng đầu ngắm lấy Akinfeev. Trong lòng nói, Akinfeev giả mình cũng không tin hôm nay ngươi còn có thể nhào ở lão tử sút gôn. Cầu môn trước, Akinfeev là thấy được Edinson Cavani ánh mắt. Nhưng là trải qua một lần cầm cố, Akinfeev là lộ ra càng thêm cẩn thận. Ánh mắt của hắn không khỏi tả hữu di động. Liếc về tả hữu, nhìn xem ra hỏa này có hay không khác chuyền bóng điểm. Mà vừa lúc này, Edinson Cavani lên cái kia tình đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái. Sau đó cấp tốc đuổi kịp bóng đá. Một cước hung hăng môn trúng bóng đá. Băng một tiếng. Edinson Cavani hung hăng rút trúng bóng đá. Edinson Cavani trong lòng đang điên cuồng gầm thét. Akinfeev, người tháp mã đi chết đi. Cảm giác Edinson Cavani là đem tất cả khí lực đều dùng đến một cước này nổ bắn ra phía trên. Bóng đá gào thét lên bay đi. Trực tiếp bắn về phía CSKA Moscow đội cầu môn. Mà lại trận banh này cầu nhanh vô cùng. Tựa như là thiểm điện đồng dạng. Mà lại góc độ là phi thường xảo trá. Thẳng tắp hướng lấy cầu môn sau đốt góc bay đi. Đây là một cái tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Akinfeev sắc mặt đại biến. Lập tức nhảy dựng lên. Điên cuồng bên cạnh nháo. Nhưng là trong lòng của hắn là phi thường hỏng bét. Trận banh này hắn là thật nhào không đến. Mà càng hỏng bét chính là. Hắn cảm thấy trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Bóng đá trên không trung là không có bất kỳ cái gì xoay tròn. Cầu nhanh là nhanh vô cùng. Tựa như là một đạo thiểm điện đồng dạng. Cho dù là biến thái như Akinfeev. Cũng là không thể đụng phải bóng đá. Bóng đá liền từ Akinfeev đầu ngón tay trước bay qua. Sau đó hung hăng nện ở cầu môn cùng cột dọc chỗ va chạm viền dưới. Sau đó hung hăng đạn tiến vào CSKA Moscow đội cầu môn. 3-0. Leeds United đội 3 cầu dẫn trước. Xinh đẹp. Hat-trick. Edinson Cavani diễn ra thần kỳ hat-trick. Một cước này sút xa cho thấy giá trị của hắn. Thể hiện ra trình độ của hắn cùng tiềm lực. Bây giờ còn có ai dám nói Edinson Cavani là hàng lởm? Trên thế giới có biến thái như vậy hàng lởm sao? Eddie Gray vô cùng kích động. Edinson Cavani đánh vào quả bóng này về sau là phi thường kích động. Nhưng là hắn nhưng không có đi cùng những này các ký giả truyền thông so đo. Hắn cảm thấy cùng những này các ký giả truyền thông so đo là hạ giá. Hắn là hưng phấn xoay người xông về Joa, cho Joa một cái to lớn ôm. Cảm tạ Joa, là trung thành đưa cho hắn dạng này tín nhiệm cùng ủng hộ. Hắn phi thường cảm kích Joa, mà nhìn trên đài các ký giả truyền thông đều cảm giác đến bọn hắn đúng là tính sai. Xem ra lần này lại là cái kia đáng chết tên điên Joa thắng. Edinson Cavani ra hỏa này tuyệt đối không phải cái gì hàng lởm. Tên điên Joa ra hỏa này lại nhặt được bảo. Đáng chết, ra hỏa này ánh mắt vì sao lại lợi hại như vậy đâu? Đây rốt cuộc có cái gì bí quyết? Chẳng lẽ nói Tevez ra hỏa này cũng là một thiên tài? Gary Ano xít ra mặt dày. Từ đầu đến cuối không thừa nhận. Hắn chính là cho rằng Edinson Cavani chính là cái hàng lởm. Siêu cấp lũ lụt hàng. Thế nhưng là, đến lúc này, Edinson Cavani biểu diễn còn chưa kết thúc. Edinson Cavani tiếp xuống biểu hiện mới là để mọi người biết hắn là như thế nào một cái lũ lụt hàng. Edinson Cavani đầu tiên là nhận được Thiệu Gia Dịch truyền bóng về sau. Gót chân đem bóng đá thuận cho lỗ hổng bên trong Nicola Benner. Nicola Benner một cước bắn phá đem bóng đá quét vào CSKA Moscow đội cầu môn. Sau đó Edinson Cavani lại là phía trước trận mình cắt bóng. Mang theo bóng đá liên tục qua rơi mất CSKA Moscow ba tên cầu thủ. Giết tiến vào CSKA Moscow đội vùng cấm địa. Đối mặt xuất kích Akinfeev là thoải mái mà chọn bắn phá khung thành. Edinson Cavani là diễn ra poker. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều điên rồi. Hôm nay Edinson Cavani thật là điên rồi. Trận đấu này, trong nháy mắt cải biến tất cả mọi người đối với cái nhìn của hắn. Đây quả thật là hàng lởm sao? Nếu như là, xin ngươi cho ta đến đánh dạng này hàng lởm. Ta chiếu đơn thu hết. Lúc này, Leeds United fan hâm mộ bóng đá là đội Joa càng thêm tin phục. Joa nhìn người ánh mắt đơn giản quá người nghịch thiên. Gia hỏa này đến cùng là người hay quỷ a? Mà lại, lúc này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng tin tưởng vững chắc Carlos Tevez là một thiên tài. Chỉ là hắn bây giờ còn chưa có thích ứng giải ngoại hạng Anh tiết tấu mà thôi. Chỉ cần hắn thích ứng giải ngoại hạng Anh tiết tấu, Carlos Tevez nhất định không thể so với Edinson Cavani chênh lệch. Edinson Cavani biểu diễn còn chưa kết thúc. Tại tranh tài sắp lúc kết thúc, Edinson Cavani là lực hấp dẫn ở Akinfeev chú ý về sau. Nhẹ nhàng đẩy, đem bóng đá đưa hướng về phía sau điểm lỗ hổng bên trong. Xông lên Olic, một cước sẻng bắn, đem bóng đá sẻng tiến vào CSKA Moscow đội cầu môn. 6-0, Leeds United đội tại mình sân nhà 6-0 đại thắng CSKA Moscow. Mà lại hôm nay CSKA Moscow thủ môn Akinfeev vẫn là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Akinfeev đơn giản chính là môn thần phụ thể. Nhưng là, Akinfeev chấn giữ cầu môn vẫn như cũ bị Edinson Cavani cho đánh thành cái nắp. Cái này trở thành Edinson Cavani thành danh chi chiến. Đây thật là một khi thành danh thiên hạ biết. Edinson Cavani ra hỏa này khẳng định sẽ một đêm bạo đỏ lên. Edinson Cavani hôm nay là hoàn thành bắn ra 4 phía 2 truyền. Biểu hiện này đơn giản chính là phá trần a. Biểu hiện như vậy còn có người dám nói hắn là hàng lởm a. Edinson Cavani là đem rất nhiều người mặt đều cho đánh sưng lên. Làm đến bọn hắn là quá không ngóc đầu lên được. Trong đó Gary Ano xít ra hỏa này sớm liền chạy trốn. Không mặt lại tiếp tục ở lại. Rời đi biết hàng. Gary Ano xít khẳng định còn tới một câu kinh điển lời kịch. Ta nhất định sẽ trở lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.